Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 167 kỳ quái tốt. Cái gì, cái kia thần bí đại sư, liền là nghe nói dùng bia đều có thể cho người ta khai quang đại sư. Liền là người trẻ tuổi này, cái này cũng thật là đáng sợ a. Người tuổi trẻ bây giờ, đều như thế dữ dội sao? Ta thế nhưng là nghe nói, từ khi Đặng Giai Khôn mấy người bọn hắn khai quang về sau, đường kia nhân duyên tốt không còn giới hạn, liền vài ngày như vậy giá trị bản thân liền cọ cọ dâng đi lên a. Người trẻ tuổi kia bản lãnh lớn, một đám người ở bên kia nghị luận, nhìn xem Tiêu Soái ánh mắt đủ loại tò mò. Tiêu Soái đảo là khẽ cười cười, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Cái kia, Bùi đại sư, ngài tới tìm ta, chấm ngoặc kép. Tiêu Soái nhìn xem Bùi đại sư, hỏi, là có chuyện gì không? Hắn nói lời nói này thời điểm trong lòng kỳ thật rất là hiếu kỳ. Cái này Bùi đại sư lẽ ra tại trong hội bối phận nên tính là đỉnh tiêm tầng kia. Thế mà hội vui vẻ theo hương cảng chạy tới. Hành động này thấy thế nào làm sao đều khá là quái dị a. Hắn một cái lão tiền bối đáng giá động can qua lớn như vậy tự mình tới. Không dám nhận, không dám nhận. Bùi đại sư lôi kéo Tiêu Soái cánh tay, làm một cái thủ hiệu mời. Nói, Tiêu đại sư trước hết mời. Dùng thân phận của hắn khách khí như vậy, Tiêu Soái cũng không tiện không nể mặt mũi đúng không? Lúc này hai người ngồi xuống, Bùi đại sư lúc này mới nói lên chuyện này lý do. Ban đầu ta tại hương cảng bên kia, mỗi ngày nếm một chút trà, nghiên cứu một chút chúng ta phong thủy tướng thuật nhất mạch tri thức. Cũng xem như thật vui vẻ, Bùi đại sư chậm rãi nói ra. Kết quả là tại trước mấy ngày, ta một cái trong vòng giải trí bằng hữu tới tìm ta. Nói có mấy người phía trước đều là vô danh tiểu tốt. Bỗng nhiên ở giữa một đêm thành danh, fan hâm mộ tăng vọt, trăm mối vẫn không có cách giải. Xin mời ta tới phân tích một chút. Ta ban đầu cũng không lắm để ý, dù sao nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết, người có vui, buồn, ly, hợp, trăng có mờ, tỏ, đầy, vơi. Người nào đó bỗng nhiên ở giữa phất nhanh hoặc là trong vòng một đêm phá sản, ta đều đã thấy nhiều. Lúc ấy cũng liền không nghĩ nhiều, liền tùy tiện giúp hắn phân tích một chút. Kết quả này không phân tích còn tốt, vừa phân tích ta liền phát hiện mấy người này tướng mạo cùng phía trước so rõ ràng là có cực lớn đổi mới. Cao thâm ta liền không nói, nói đơn giản một chút liền là bọn hắn tướng mạo lên không địa phương tốt, bỗng nhiên toàn bộ đều thay đổi tốt hơn. Bùi đại sư nói đến đây, mọi người tại đây nhìn lẫn nhau, toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trên cái thế giới này còn có này loại chuyện thần kỳ. Lúc ấy ta liền hỏi hắn, ta nói mấy người này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bùi đại sư tiếp tục cùng đại gia giảng dài, thanh âm của hắn rất là bình thản, một việc êm tai nói, mọi người toàn bộ đều tử tế nghe lấy. Liền nghe Bùi đại sư nói, ta truy vấn phía dưới, ta bằng hữu kia mới nói là bởi vì mấy người này tại đế đô bên này gặp quý nhân hỗ trợ khai quang tướng mạo, cho nên mới sẽ dạng này. Lúc ấy ta liền cảm thấy, chúng ta Hoa Hạ không hổ là tàng long ngọa hổ chỗ. Ta ở tại một cái nho nhỏ hương cảng là thật là có chút ếch ngồi đáy giếng. Cho nên vừa vặn lần này có như thế một cơ hội, ta không nói hai lời sẽ đồng ý tới trước. Hôm nay gặp mặt tiểu hữu, chuyến đi này không tệ a. Bùi đại sư nắm chỉnh cái đầu đuôi sự tình kể xong, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều nhìn về Tiêu Soái. Ánh mắt kia tặc nóng bỏng, làm Tiêu Soái thành tường kia ra mặt dày đều có chút nóng bỏng. Ai nha nha, không chịu đựng nổi, không chịu đựng nổi. Các người nhìn ta như vậy, người ta cũng sẽ không đắc ý. Wa ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bùi đại sư quá khiêm tốn. Tiêu soái rất là hàm xúc cười cười. Kỳ thật liền là vận khí của ta tốt chút, đạt được thời kỳ thượng cổ quỷ cốc tử chân truyền. Khụ khụ, cái này, nếu không chúng ta trước tiếp tục nhìn xuống. Ha ha ha, tốt tốt tốt, chúng ta trước tiếp tục xem. Bùi đại sư là thật thuộc về loại kia cực có phong độ lão đầu. Một chút cũng không có dùng chính mình lão tiền bối thân phận tự cho mình là. Vô cùng khiêm tốn, nói, lát nữa bùi mỗ có cái gì sẽ không địa phương. Vẫn phải thỉnh tiểu hữu chỉ điểm nhiều hơn. Nhìn đại sư ngài nói, một tiếng này đại sư tiêu soái cũng là kêu tình chân ý thiết. Bùi đại sư loại người này, bản sự bản thân liền đã không nhỏ, khó được chính là làm người lại vô cùng tốt ở chung. Thuộc về sống đến già học đến già cái chủng loại kia. Đối với loại người này, tiêu soái cảm thấy kêu lên một tiếng đại sư chuyện đương nhiên. Chúng ta tối đa cũng liền là tỉ thí với nhau xác minh. Chỉ bảo có thể trăm triệu không dám nhận. Tiêu đại sư quá khiêm tốn. Bùi đại sư cười ha hả sờ lên râu ria. Kỳ thật ta nhìn thấy tiêu đại sư. Vui vẻ nhất tuyệt đối không là có thể gặp được ngươi. Mà là bởi vì tiêu đại sư thế mà còn trẻ như vậy. Vậy thì đại biểu chúng ta hoa hạ cái môn này. Có người kế tục a. Nghe bùi đại sư kiểu nói này, ở đây tất cả mọi người đều nổi lòng tôn kính. Bùi đại sư xứng đáng là chân chính cao nhân tiền bối. Đầu tiên nghĩ không là người khác sẽ đoạt chính mình bát cơm loại hình, mà là nghĩ truyền thừa. Đối với hoa hạ tới nói, cái gì trọng yếu nhất? Truyền thừa liền là trọng yếu nhất. Một người mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Của mình quý sau cùng một thân bản sự đi theo xuống mồ. Cái kia thì có ích lợi gì? Bùi đại sư không hổ là chúng ta phong thủy giới ngôi sao sáng. Cung tiến đứng người lên, hai tay ôm quyền, riêng là này phần lòng giả khí độ. Thật là gọi người khâm phục, một đám người cùng theo một lúc cúi chào. Bây giờ đại gia lẫn nhau ở giữa nói ra, bầu không khí liền nhiệt liệt lên. Rất nhanh cung tiến vỗ tay nói, tốt, lời ong tiếng ve chúng ta cũng không nhiều lời, tiếp xuống cái này mới thật sự là trọng đầu hí, cho mời cái thứ ba bàn cát. Rất nhanh, phục vụ viên đẩy tới cái thứ ba bàn cát, trước mặt hai cái một dạng, cái này bàn cát cũng là chừng 1 mét đường kính, mọi người dồn dập nhìn sang, liền thấy đây là một nhanh chuẩn bị động rời địa phương. Toàn bộ dựa theo phía trên ghi rõ con số, trường đại ước chừng 500 mét, chiều rộng là 400 mét, thành một cái hơi bất quy tắc hình ngũ giác. Này nhanh địa thế đối lập bằng phẳng, có một chút độ dốc, bắc cao nam thấp, tại mặt phía nam có một đầu cong cong sông nhỏ chậm rãi chảy qua. Đầu kia sông nhỏ vây ra một góc độ cực chậm bán đảo. Mảnh đất này ngay tại cái kia trên bán đảo, ở đây mấy vị đại sư xem xét này, liền hai mắt đồng loạt sáng lên, sau đó liền là thật chỉnh tề hít vào một ngụm khí lạnh. Tốt rồi, liền mảnh đất này, không cần thầy phong thủy xem, chỉ cần hơi biết một chút phong thủy tương quan đều có thể nhìn ra đây là một khối tốt rồi. Bắc cao nam thấp, trước có nước chảy, lại là một cái bán đảo. Đây tuyệt đối là lớn tài địa. Tốt, tốt a, mọi người tại đây nhìn xem mảnh đất này, cùng một chỗ cảm thán, thật lâu không thấy tốt như vậy, thực là không tồi, đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Cung tiến lúc này cũng biết lỗ đại sư ba người tại trường hợp này cơ. Bản cũng liền có thể xem náo nhiệt, cho nên vô cùng dứt khoát nhìn về phía Bùi đại sư. Nói, Bùi đại sư, mảnh đất này, ngài thấy thế nào? Ân, ta trước nhìn kỹ một chút. Bùi đại sư đứng lên, vây quanh bàn cát xoay chuyển trọn vẹn 6 vòng. Mỗi một chi tiết nhỏ đều nhìn 3 lần trở lên. Không thể không nói cái này bàn cát làm chi tiết không bỏ sót. Dù sao thời đại này là máy không người lái thời đại. Mảnh đất này chỉ là ảnh chụp liền chụp hơn 20 giờ. bất luận cái gì góc độ, thậm chí bao gồm những cái kia động rời lâu cùng với mặt đất lên mỗi một gốc cây, bụi cỏ, dòng sông một bên cỏ lau loại hình đều không sai chút nào. Mảnh đất này đúng là tốt, Bùi đại sư chậm rãi nói ra. Toàn bộ nền tảng bản tìm không ra mau bệnh, này nước lại là nước chảy, mặt phía bắc hơi cao, hướng nam chậm rãi giảm xuống. Chỉnh thể tới nói không có bất kỳ cái gì không địa phương tốt. Duy chỉ có một chút Bùi Mỗ không hiểu. Hắn nói đến đây, mọi người tại đây toàn bộ đều tò mò. Không rõ tốt như vậy một khối hắn lại có cái gì không hiểu địa phương. Từng cái liền vành tai cẩn thận nghe. Liền nghe Bùi đại sư chậm rãi nói ra. Tốt như vậy một khối. Vì cái gì xem này chút phá rỡ hộ cảm giác cũng không có bất kỳ cái gì vượng khí. Các ngươi xem trong này chút phá rỡ hộ. Có thể nói là miễn cưỡng trộn lẫn cái ấm no. Lời này cũng không phải Bùi Mỗ cố ý khuếch đại. Thật sự là từ nơi này bàn cát nhìn lại. Này chút phá rỡ hộ trong nhà, đồ dùng trong nhà vẫn là dùng cỗ. Toàn bộ đều có thể nói là chỉ có chân chính dân nghèo mới sẽ sử dụng. Mặc dù mảnh đất này động phí vận chuyển sẽ không thiếu. Nhưng là từ cái này chỉnh thể khí tượng tới nói. Mảnh đất này giống như cũng không có vượng đứng lên. Đây chính là Bùi Mỗ nghi ngờ nhất địa phương. Bùi đại sư kiểu nói này. Mọi người tại đây liền bừng tỉnh đại ngộ. Đồng loạt, a một tiếng. Hiện tại bọn hắn mới tính hiểu rõ. Vì cái gì mảnh đất này muốn tìm Bùi đại sư đến xem. Bản thân nếu như một khối, đồ đần đều có thể nhìn ra tốt. Tự nhiên không cần thiết thật xa thỉnh như thế một vị đại sư đến. Đương nhiên là trước tiên đem mua lại nói. Thế nhưng là bây giờ lại là trước hết mời đại sư nhìn xuống đất. Sau đó mới cân nhắc mua vẫn là không mua. Này rõ ràng liền không lớn hợp lý nha. Hiện tại mọi người xem như hiểu rõ. Mảnh đất này rõ ràng lớn có vấn đề. Bùi đại sư tiếp lấy lại nhìn nhiều lần. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, mảnh đất này, Bùi Mỗ cũng không có chút tự tin nào. Bởi vì cái gọi là mọi việc đều muốn lượng sức mà đi. Mảnh đất này Bùi Mỗ xem không cho phép. Cho nên cũng không cách nào cho ý kiến gì. Hắn nói xong nhìn về phía đứng ở một bên Tiêu Soái. Lại là ôm quyền vái chào. Nói, Tiêu đại sư thực lực hơn xa tại ta. Không biết Tiêu đại sư có thể có ý kiến gì không tâm đắc. Có thể hay không nói ra hiểu Bùi Mỗ chi nghi ngờ. Bá một thoáng, ở đây tất cả mọi người tầm mắt, liền toàn bộ đều chăm chú vào Tiêu Soái trên thân. Bùi đại sư cũng nhìn không ra đồ vật. Cái này Tiêu Soái có thể làm sao? Khụ khụ, Tiêu Soái bất đắc dĩ cười cười. Nói, Bùi đại sư ngài thật sự chính là cho ta ra nan đề. Ngài cũng nhìn không ra đồ vật gọi tiểu tử xem. Tiểu tử này là thật là thấp thỏm a. Chấm ngoặc kép, không dám không dám. Bùi đại sư lắc đầu. Nói, nghe đạo tuy có tuần tự. Người thành đạt vi sư. Bùi Mỗ đúng là không nghĩ người xấu sinh ý. Là dùng mới không dám vọng kết luận. Bằng không tương lai một phần vạn xảy ra vấn đề gì. Bùi Mỗ lương tâm khó có thể bình an. Nghe Bùi đại sư kiểu nói này, Tiêu Soái liền đối với hắn độ thiện cảm lại nhiều một tầng. Nói thực ra, liền hướng vừa rồi Bùi đại sư biểu hiện, hắn thật nói mảnh đất này không sai, chính mình nói cái gì cũng không thể bác hắn mặt mũi. Huống chi mảnh đất này đúng là tốt, hắn cũng không tính nói sai. Thế nhưng Bùi đại sư nhưng lại không có kết luận nói mảnh đất này nhất định tốt. Rất rõ ràng, hắn là thật không nắm chắc được, mới nói như vậy, bằng không thì ai có thể cùng tiền không qua được, động động mồm mép liền hơn mấy trăm vạn tới tay mua bán người nào mặc kệ. Bùi đại sư có đức độ, tiểu tử bội phục. Tiêu Soái đứng dậy, trước hướng Bùi đại sư liền ôm quyền, lúc này mới nhìn chung quanh toàn trường, về sau chậm rãi nói ra, nếu dạng này... Tiểu tử hôm nay liền ngay trước các vị đại sư trước mặt. Bêu xấu một lần, còn mời mọi người tuyệt đối không nên trách móc, thông cảm nhiều hơn. PS, mới ra hồi 30p trước, đừng hỏi sao càng lúc càng ra trễ mà hãy gửi lưỡi dao lão tác, đáp quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.